Bảo Chúa, chương 192, kịch đấu chó cắn lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tới rồi đây, Cyrax đưa cây roi làm từ xương lên trước mặt tập trung tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Con báo có chiều dài gấp 3 lần chiều cao của Cyrax, khiến cho phần xương sống của nó cũng trở nên lớn hơn mức sử dụng hiệu quả của gã rất nhiều. Điều này buộc Cyrax phải đập bớt chiếc roi đi cho tới khi nó dài bằng đúng chiều cao của gã. Nói là roi, song thực chất xương sống của con báo chỉ uốn lượn được một hạn độ. Cũng khá dễ hiểu, vì nếu nó có thể cuốn gọn được như một chiếc roi da thông thường, thì chẳng hóa ra con báo đen có thể gập người thành một vòng tròn chắc. Không chỉ vậy, phần nối giữa các khớp xương sống của con báo cũng chỉ có các mô sụn. Những mô sụn này đương nhiên là cực kỳ dẻo dai, nhưng khi không còn cơ thể nuôi dưỡng nữa thì chúng bắt đầu vôi hóa. Cyrax không rõ các sinh vật khác thì như nào, song ít nhất lớp sụn của con báo này đã vôi hóa gần như toàn bộ. Điều này có nghĩa là khúc xương này sẽ càng ngày càng cứng và cố định dưới một hình dạng, chứ không còn vung vẩy linh hoạt được nữa. Trên thực tế, thời điểm Cyrax rút chiếc roi này ra và quật xuống trước mặt Togger, nó đã rắn đanh như một cây gậy rồi. Có lẽ nên đổi tên nó thành chùy gai báo đen hơn là roi. Cyrax thầm nghĩ, với một thứ vũ khí dài như này, Cyrax đương nhiên sẽ muốn hoạt động độc lập để tránh ngộ thương tới đồng bạn. Đây là thực tế, không phải trò chơi để có chức năng đồng đội không tấn công lẫn nhau. Cường độ sắc bén và cứng chắc của chiếc chùy này đủ sức đập tan xác một con chó cắn lửa như bỡn, chứ đừng nói là người mạo hiểm. Con chó đầu tiên xông tới phía Cyrax, há chiếc mõm to đùng đỏ lòm ra. Răng của nó mọc lởm chởm, sắc bén vô cùng, chuẩn bị táp một miếng đã đời lên con mồi trước mặt. Đó cũng là suy nghĩ cuối cùng của con chó trước khi bị một khối xương vàng lật vụt vào thái dương. Lực đập mạnh tới nỗi hai con ngươi của con chó bắn vọt ra khỏi hốc mắt, sau đó khối xương sọ mới bắt đầu co rúm, méo mó lại. Tiếp theo đó, Cyrax nhìn thấy não tương màu trắng pha lẫn đỏ phọt ra từ tai của nó trước khi toàn bộ cơ thể vô hồn đó bị đánh bay đi. Giữ vững đội hình, đừng có chạy lung tung. Cyrax gầm lên, đưa tay nắm vào giữa chiếc chùy. Kỹ thuật cầm nửa kiếm của Rick cũng được Cyrax học lỏm, cùng với đó là kỹ thuật sử dụng gậy của Vera. Thế nên dù không thật sự thuận tay, có điều ít nhất Cyrax cũng đánh ra được hình thù gì đó. Tất nhiên, cái gọi là tạm chấp nhận được theo tiêu chuẩn của Cyrax hay Gatrix nó hoàn toàn khác với tiêu chuẩn của người mạo hiểm ở đây. Trong mắt họ chỉ thấy Cyrax chẳng khác nào một chiến thần, một cỗ máy xay thịt. Ở nơi đâu gã và cái khúc xương quái dị kia vung qua, ở nơi đó máu bắn tung tóe như một cơn mưa. Đúng như Cyrax dự đoán, phần xương sống của con báo cứng không thua kém gì nanh vuốt của nó. Với việc để lại một phần những mấu nhọn lồi, đoạn đứt gãy của xương sườn khi Cyrax đạp vỡ, gã có thể gây ra một lượng sát thương xé rách khủng khiếp. Đó là còn chưa kể, bản thân khối xương này cũng cực kỳ nặng. Nó nặng chẳng thua kém gì cây gậy phép của Vera, và với một kẻ khỏe mạnh như Cyrax cầm vũ khí như thế mới. Đầm tay, khối lượng cây chùy đã lớn, nó lại còn có mấu gai nhọn và lực đập ban đầu của Cyrax cũng không hề nhỏ nhoi gì. Tất cả những điều này đã tạo thành một hiện tượng, chỉ cần bị cây chùy này của Cyrax quét trúng, đối với bầy chó cắn lửa chẳng khác nào một thảm họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ban đầu, lũ chó tìm cách né tránh, nhưng với kỹ thuật nửa kiếm, Cyrax có thể điều khiển cây chùy thông thuận hơn rất nhiều. Lấy ví dụ một con chó, nó nhảy sang một bên, né đi cú phục từ trên xuống của gã. Chỉ có điều, Cyrax khi hạ chùy xuống ngang người con chó thay vì tiếp tục vụt xuống đất và đánh trượt thì gã dùng hai tay ghìm khối xương lại, rồi vụt sang ngang. Lực đánh vào không đủ, song những cái mấu nhọn sẽ giúp Cyrax hoàn thành nốt phần việc còn lại. Không chỉ vậy, khối xương này của con báo cũng rất cứng chắc, cho dù bị đàn chó cắn lên cũng chỉ để lại một vài dấu răng lờ mờ khá nông. Đằng nào thì Cyrax cũng không dự định dùng món trang bị này lâu. Nhìn thấy đồng bạn bị Cyrax đánh chết như bỡn, lũ chó học khôn. Chúng không còn liều lĩnh lao vào tấn công gã nữa, mà tản dần sang hai bên tìm cách bao vây cũng như tấn công xuống hàng người phía sau. Chỉ có điều chúng đánh giá thấp sức bật của Cyrax quá rồi. Trừ phi lũ chó rút lui, còn không thì chỉ cần Cyrax muốn, gã hoàn toàn có thể bắt kịp và tiếp tục đồ sát chúng. Cyrax tranh thủ một hơi thở dốc nhìn sang bên phía Togger. Được rồi, gã thừa nhận gã rất lo lắng cho sinh vật quý hiếm sắp ghi tên vào sách đỏ này. Xã hội này đã đủ thối nát, nếu như người tốt còn chết nữa thì đúng là trời xanh không có mắt. Togger đang vung vẩy con dao của Cyrax trong tay, nhẹ nhàng nhảy múa giữa bầy sói như cá gặp nước. Con dao thừa sức chịu được đấu khí của cô, vậy nên hiện tại nó đang tỏa ra một vệt sáng màu xanh biển, cong cong không khác gì thanh đao dài. Đó chính là đấu khí của Togger, sau khi truyền vào trong lưỡi dao nhỏ, được phát xạ ra thành hình một thanh đao. Với phương thức chiến đấu này, Togger có thể gia tăng tầm chiến đấu lên với cái giá phải trả là một chút đấu khí tiêu hao mỗi lần cô nàng chém vào kẻ địch. Cyrax đáng lý cũng có thể làm như vậy, nhưng đừng quên Cyrax vẫn chỉ là đấu sĩ cấp thấp. Gã có chiến lực như đấu sĩ cấp trung, không có nghĩa là gã có thể làm mọi thứ như một đấu sĩ cấp trung. Chính vì thế Cyrax mới ném con dao đó cho Togger, gươm sắc phải được dùng đúng chỗ thì mới phát huy toàn bộ tác dụng. Nhờ có hai vị hung thần phía trước gánh phần lớn áp lực thế nên đàn chó tập kích xuống tuyến trước của đội mạo hiểm nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Các đấu sĩ nghiến răng, phồng mang trợn má, liều chết giữ chặt những chiếc khiên to nhỏ khác nhau. Phía sau bọn họ, những đấu sĩ khác đang liên tục bổ kiếm, đâm giáo thông qua những khe nhỏ do tuyến trước cố tình tạo ra. Tay của tôi. Một đấu sĩ khóc lóc kêu la, dùng tay còn lại ôm chặt bắp tay. Đoạn cẳng tay lên tới tận khuỷu tay anh ta đã bị một con chó cắn đứt ngọt xớt, máu tươi vọt ra như suối. Nhìn thấy máu, đàn chó càng thêm hung hãn. Chúng hiểu ra rằng hai con quái vật phía trước cực kỳ khó gặm, còn đám phía sau này thì dễ ăn hơn rất nhiều. Chính vì thế, đàn chó gần như bỏ qua hai kẻ ôn thần trên cùng, vọt thẳng tới tuyến sau, khiến cho áp lực của người mạo hiểm tăng mạnh. Liên tục có những thương vong xuất hiện tạo ra vô số những chỗ trống cho đàn chó xé toạc đội hình bọn họ ra. Tách ra, tạo thành đội hình nhỏ, lấy đỡ đòn làm chủ tản ra. Cyrax gầm lớn để chỉ đạo, việc thốt ra vài lời quý giá đó khiến gã phải nhận một vết cào ngay má, sâu hóm và bỏng rát. Cyrax trợn mắt đưa tay tóm lấy cổ họng con chó, vụt mạnh nó xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con chó chu chéo ẳng ẳng trước khi bị bàn chân khổng lồ đạp thẳng xuống bụng, đục một lỗ thủng to hóm xuyên luôn qua người nó. Lại có một con chó khác táp sượt qua lưng Cyrax, xén đi một mẩu thịt. Không kém cạnh, Cyrax vung cây chùy một vòng quanh thân, đập bẹp con chó thành bánh thịt, đồng thời xua đuổi lũ chó lùi lại. Phía bên kia Togger cũng chẳng dễ dàng gì. Trên người cô nàng đã bắt đầu xuất hiện những vết máu đỏ lòm thấm ướt cả quần áo. Với thân thể của cô, nếu như bị con chó cắn ngang qua thì chuyện đứt lìa cánh tay hay chân là điều không có gì khó hiểu. Nếu không phải Togger có động tác rất linh hoạt thì cô sẽ không chỉ mất vài miếng thịt như hiện tại thôi đâu. Càng chiến đấu cả hai bọn họ càng lâm vào hoàn cảnh xấu. Với Togger cô nàng không thể lãng phí đấu khí để bảo vệ cơ thể thêm được nữa. Cô cần đấu khí để duy trì chiều dài thanh đao trong tay cùng với đó là nuôi dưỡng tốc độ phản ứng thần kinh. Không có một phản xạ đủ nhanh, Togger giờ này chắc chắn đã cạn sạch đấu khí và bị lũ chó phân thây thành từng mảnh vụn rồi. Một con chó chạy vọt qua chân cô, để lại một vết rách đỏ lòm, khiến Togger mất trọng tâm ngã thụp xuống. Hai con chó khác lập tức tranh thủ cơ hội, phóng vọt tới, dự định kết thúc luôn tính mạng của cô. Chẳng lẽ số phận của cô đến đây là kết thúc sao? Togger nhắm mắt chờ đợi cái chết buông xuống, nhắm cái cục cứt, mở to mắt ra con kia, một tiếng quát to, đầy thân thuộc lọt vào tai cô. Cyrax đã vươn tay, đâm xuyên khối xương đó qua ổ bụng hai con chó cứu cô khỏi cái chết trong gang tấc. Cẩn thận, Togger hốt hoảng hô lớn, một con chó khác đã tranh thủ cơ hội tấn công Cyrax, và lúc này thì gã chẳng có bất cứ vũ khí gì trên người hết. Và Cyrax lựa chọn dùng nắm đấm chọc thẳng vào cổ họng con chó. Cú đấm mạnh tới mức nó xuyên thủng luôn hộp sọ con chó, và bàn tay lòi ra bên kia của Cyrax vẫn còn lẫn theo màu trắng lẫn đỏ. Tay anh, câm mồm, đứng dậy. Cyrax ngắt lời, nhảy tới phía trước Togger. Gã đã thu cây chùy trở lại, tiếp tục đập bẹp thêm một con chó nữa định tấn công trực diện. Cyrax rút tay ra khỏi hộp sọ con chó, trên cẳng tay vẫn còn mấy lỗ máu đang chảy ồng ộc. Nếu không phải vì thân thể của gã mạnh vượt mức thì giờ cẳng tay của gã đã chẳng còn rồi. Cyrax đưa tay bỏ lên miệng, nuốt ực một cái, trong cái nhìn kinh dị của Togger và một vài đấu sĩ đang quan sát gã. Thằng này, vừa ăn sống não và máu của con chó xấu số sao? Cách chương.